Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 677. Chương 6761. Tấn thanh bản mạng tiên khí. Giống loại đạo thuật không trọn vẹn có điều kiện hạn chế này, giá trị giảm mạnh. Cho dù như thế, dù sao cũng là đạo thuật. Nếu là nắm giữ hai ấn, thực lực sẽ đề cao trên diện rộng. Sao trước đó chưa nghe nói? Vạn hồ thương minh các ngươi làm công tác giữ bí mật cũng quá tốt rồi đi. Có người oán giận nói. Bình thường mà nói, hội đấu giá cỡ lớn trước khi tổ chức, vì hấp dẫn càng nhiều người tu tiên hơn tham gia, sẽ truyền ra tin tức số ít vật phẩm bán đấu giá quý hiếm. Không phải chúng ta cố ý giữ bí mật, vì tiền bối này là lâm thời tìm tới cửa, bằng không chúng ta đã sớm phát tin tức ra ngoài, nhắm chừng sẽ có không ít đại la kim tiên tới tham gia. Lý Soán giải thích. Ta dùng một món thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo đổi. Hà Ngọc Đường mở miệng nói. Hà gia có tộc nhân ngũ hành linh thể. Nếu có thể đạt được một môn đạo thuật này, sẽ tăng cường nội tình Hà gia rất nhiều. Ta dùng hai trái nhật nguyệt tiên quả đổi. Ta dùng tiên tử bậc 4 tinh tiến tiên nguyên lực đổi. Ta dùng thượng phẩm không gian tiên khí đổi môn đạo thuật này, như thế nào? Nhiều vị tu sĩ ùn ùn mở miệng, đều muốn đổi được một môn đạo thuật này. Vân Trường Sinh cũng muốn đạt được một môn đạo thuật này, nhưng hắn nghĩ mãi, vẫn chưa mở miệng. Thực đổi đi đạo thuật này, Vạn Hồ Thương Minh chưa chắc sẽ để hắn an toàn rời khỏi, cho dù Vạn Hồ Thương Minh sẽ không giết người đoạt bảo, đại la kim tiên khác cũng không phải là ăn chay. Sức dụ hoặc đạo thuật quá lớn, dưới đạo tổ, chỉ có chí tôn pháp tắc viên mãn, hoặc tiên khí cấp cao luyện vào hồng mông linh bảo mới có thể chống lại đạo thuật, tu vi càng cao, uy lực của đạo thuật càng lớn. Nếu là để một vị thái ất kim tiên ở giữa đạo thuật cùng một món thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo chọn lựa một cái, thái ất kim tiên xác suất đại khái chọn lựa đạo thuật, dù sao tu vi càng cao, thi triển đạo thuật uy lực càng lớn, mà thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo muốn tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, độ khó đặc biệt lớn, dù sao cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo tiến một bước nữa chính là đạo khí. Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao tìm kiếm Vương Trường Sinh khắp nơi. Nguyên nhân rất lớn là Vương Trường Sinh nắm giữ hai môn đạo thuật, Liệt Dương Tiên Quân cũng không xác định Vương Trường Sinh có phải có đạo khí, hoặc cực phẩm tiên khí hay không, nhưng hắn chính mắt thấy Vương Trường Sinh thi triển đạo thuật. Lý Sáng cầm trên tay một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, thao tác một phen. Môn đạo thuật này được trao đổi ra ngoài, một thanh niên áo lam ngũ quan tuấn lãng đi đến đài đá cao, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Lý Sáng. Lý Sáng mở nắp hộp. Một mảng hào quang vàng ống lóa mắt thổi quét ra, hắn nhìn một lần, nhanh chóng khép lại nắp hộp. Lý Sáng đưa ngọc giản màu xanh cho thanh niên áo lam, môi khẽ mấp máy. Ngọc giản bày ra cấm chế đặc thù, muốn tra xét toàn bộ nội dung, cần cởi bỏ cấm chế mới được. Sau khi giao dịch thành công, chủ món đồ mới nói cho Lý Sáng pháp môn cởi bỏ cấm chế, Lý Sáng truyền cho thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam tiếp nhận ngọc giản, trong miệng lẩm bẩm, lòng bàn tay phải nở rộ hào quang màu lam. Che kín ngọc giản, mặt ngoài ngọc giản chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, phù văn giống như bọt khí tán loạn hết, thần thức hắn chìm vào trong đó, lộ vẻ mặt vui mừng, trước mặt mọi người truyền tống rời khỏi. Lý Sáng lấy ra một mũi tên lóe lên phù văn, nói, một mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn, vật này, thì không cần ta nhiều lời, đổi thứ giá trị tương đương. Thượng phẩm diệt tiên tiễn luyện chế độ khó rất cao, cần tiên phù sư cùng tiên khí sư liên thủ mới có thể luyện chế ra. Rất nhiều người đấu giá nhìn trúng mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn này, muốn tiên đan, tiên phù trao đổi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể luyện chế ra, bọn họ cũng không có hứng thú. Mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn này bị vị tu sĩ nào đó đổi đi, về phần người này, lấy cái gì đổi đi, người ngoài liền không biết. Lần bán đấu giá này đến đây kết thúc, chúng ta lần sau sẽ chuẩn bị thương phẩm tốt hơn. Lý Sáng tuyên bố hội đấu giá kết thúc, các tu sĩ lục tục rời khỏi hội trường. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào tứ quý đồ, Vương Lân thu hồi tứ quý đồ, đi ra ngoài. Sau thời gian một chén trà, Vương Lân trở lại Ngọc Lân Cát, đi vào mật thất, triệu ra tứ quý đồ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Mộng Ly. Mộng Ly, không sao chứ? Vương Trường Sinh hỏi. Không sao. Vương Mộng Ly mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ngươi đến Chư Tước Hải Vực, ta muộn chút đi qua hội hợp với ngươi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mộng Ly có lẽ bị người ta theo dõi, quay về Vạn Hồ Phường thì phiêu lưu quá lớn, vẫn là ở Chu Tước Hải Vực hội hợp tương đối tốt hơn. Vâng, chủ nhân. Vương Mộng Ly lập tức đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Vương Lân, ngươi đi làm việc đi, Hải Đường tới đây, lập tức cho chúng ta biết. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Lân đáp một tiếng, đi ra ngoài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Tứ Quý Đồ, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất của Thanh Liên Điện. Hội đấu giá một lần này thu hoạch không nhỏ, Hắc Não Ngọc Lung Thạch, Hồng Mông Linh Bảo, và Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Vương Trường Sinh vung tay áo, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh nở rộ hào quang màu xanh, Thanh Huyền đi ra. Vương Trường Sinh lấy ra Hắc Não Ngọc Lung Thạch, ném cho Thanh Huyền, nói, ngươi ăn luôn đi, như vậy ta có thể luyện Hồng Mông Linh Bảo vào Định Hải Châu rồi. Định Hải Châu luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, uy lực sẽ đề cao không ít. Vương Trường Sinh thi triển đạo thuật đại tiểu như ý, uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Thanh Huyền cũng không khách khí, ném Hắc Não Ngọc Lung Thạch vào trong miệng, nhai vài cái, nuốt xuống. Không hổ là tiên vực lớn, tài nguyên tu tiên đúng là phong phú, ngươi một chuyến này không đến vô ích. Thanh Huyền nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, cười nói, Băng Hoang tiên vực rất lớn, ta sẽ không rời khỏi nhanh như vậy, nán lại thêm một đoạn thời gian. Xem có thể thu thập được đồ vật khiến ngươi cảm thấy hứng thú hay không. Được rồi, ta tiêu hóa một phen cẩn thận đã. Thanh Huyền duỗi cái lưng mỏi một phát, quay về Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tài liệu luyện khí, phất tay áo, 18 viên Định Hải Châu bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn ném 18 viên Định Hải Châu vào trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, tính cả Hồng Mông Linh Bảo cùng tài liệu luyện khí khác đều ném vào, há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam. Rơi ở đáy Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Một tòa trang viên yên tĩnh, gạch xanh ngói lưu ly, cầu nhỏ nước chảy, vườn hoa kỳ thạch, Lăng Tiêu Tử, Kim Thằng cùng một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hàng đạo hữu, không thể dẫn tiếng cho chúng ta một phen vị đạo hữu này sao? Kim Thằng khách khí hỏi, hắn muốn gặp một lần tên Đại La Kim Tiên kia ký gửi đấu giá đạo thuật. Hy vọng có thể đổi được môn đạo thuật trấn tiên ấn không trọn vẹn kia. Đúng vậy, gặp một lần, kết giao người bạn cũng được mà. Lăng Tiêu Tử nói, không phải ta không muốn hỗ trợ, nhưng đạo hữu đã rời khỏi, ta từng đề cập với hắn, có đạo hữu muốn làm quen hắn, hắn miễn chuyển từ chối. Ông lão áo bào xanh giải thích, Vạn Hồ Tiên Quân, Đại La Kim Tiên, người sáng lập Vạn Hồ Thương Minh. Đáng tiếc, thế mà lấy ra một môn đạo thuật ký gửi đấu giá, đạo hữu khác. Nếu biết tin tức này, khẳng định hối hận chưa tới. Kim Thặng dùng một loại khẩu khí tiếc hận nói. Hắn vào Nam ra Bắc, từng tham gia nhiều lần hội đấu giá cỡ lớn, vẫn là lần đầu tiên đụng tới ký gửi đấu giá đạo thuật. Nghe nói Hạo Thiên Cung đang truy bắt một gã Thái Ất Kim Tiên, cũng không biết người này tới tham gia hội đấu giá hay không. Lăng Tiêu Tử vẻ mặt đầy tò mò. Cái đó ai biết được, Vạn Hồ Thương Minh chúng ta chỉ làm ăn, không xen vào việc này. Vạn Hồ Tiên Quân nghiêm mặt nói, Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao tự mình ra tay, lăn lộn mấy chục vạn năm, cũng chưa bắt được người này, có thể thấy được người này khó đối phó bao nhiêu, Vạn Hồ Tiên Quân cũng không muốn xen vào. Kim Đạo Hữu, ta nghe nói tên quỳ tộc các ngươi cũng giúp Liệt Dương Tiên Quân đuổi bắt người này, có chuyện như vậy sao? Lăng Tiêu Tử tò mò hỏi, có, chẳng qua chưa giúp được cái gì. Kim Thành nói, hắn thay đổi giọng điệu, nói. Nếu không thể kết bạn vị đạo hữu này, bỏ đi, lão phu còn có việc trong người, cáo từ, có duyên sẽ gặp lại. Nói xong lời này, Kim Thẳng đứng dậy cáo từ, Lăng Tiêu Tử cũng cáo từ rời khỏi. Xuân đi thu đến, trăm năm thời gian trôi qua. Ngọc Lân Các, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn thành công luyện Hồng Mông Linh Bảo vào Định Hải Châu vẫn như cũ là thượng phẩm tiên khí, chẳng qua uy lực đề cao không ít. Ngôn Như Yên và Diệp Hải Đường ngồi ở trên ghế, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Cửu cửu, đây là bắt đầu ngọc bội, có thể che chắn thôi diễn. Diệp Hải Đường lấy ra bắt đầu ngọc bội, đưa cho Vương Trường Sinh. Nếu là luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, năng lực che chắn của bảo vật này càng mạnh hơn. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận bắt đầu ngọc bội, nói, Hải Đường, sao cháu lâu như vậy mới trở về? Lúc đi ngang qua một hải vực. Gặp đúng dịp mấy thế lực đánh nhau to, cháu tạm thời bị nhốt ở phường thị, cũng may không có việc gì. Diệp Hải Đường giải thích, Băng Hoang tiên vực tài nguyên tu tiên phong phú, một ít thế lực vì tranh đoạt địa bàn, hoặc tài nguyên tu tiên, mà đánh nhau ta. Vân Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Hải Đường chậm chạp chưa về, hắn còn cho rằng Diệp Hải Đường đã xảy ra chuyện. Đúng rồi, cửu cửu, đây là nguyên anh của Trần Lượng, cháu sư hồn, đối với hắn, phát hiện Ngụy Tiên bảo hắn tìm kiếm tên Thái Ất Kim Tiên kia Hạo Thiên Cung truy bắt, hoài nghi người này có được đạo khí, đây là mệnh lệnh cao tầng hỗn độn thú hạ đạt. Diệp Hải Đường lấy ra nguyên anh của Trần Lượng, đưa cho Vương Trường Sinh. Đạo khí. Vương Trường Sinh nhíu mày, cái này không phải nói hắn sao? Hỗn độn thú là làm sao biết việc này, chẳng lẽ Hạo Thiên Cung cấu kết hỗn độn thú? Nếu là như thế, hỗn độn thú không cần thiết bảo Thái Ất Kim Tiên của Diêm La Cung hỗ trợ, trực tiếp bảo Hạo Thiên Cung ra tay là được rồi. Liệt Dương Tiên Quân và Hình Hình tiến vào đàn tràng của Thanh Mai Tiên Quân tầm bảo, có lẽ Hình Hình rơi vào trên tay hỗn độn thú, hỗn độn thú mới biết việc này. Ngôn Như Yên phân tích, chúng ta rời khỏi Vạn Hồ Phường thị trước, đi hội hợp với Mộng Ly đi. Vương Trường Sinh nói, hắn lấy ra tứ quý đồ, và Ung Như Yên tiến vào tứ quý đồ, Diệp Hải Đường thu hồi tứ quý đồ, rời khỏi Ngọc Lân Cát, ra khỏi phường thị, Diệp Hải Đường hóa thành một đạo hào quang màu đen hướng về bầu trời bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Vân Xuyên Đại Lục, Cáp Khắc Thành, nơi cao tầng Cáp Khắc bộ lạc tụ tập, một hang động bí ẩn trong lòng đất, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động kinh người. Lưu Quang đang báo cáo tình huống với khách. Vẻ mặt cung kính, thuộc hạ xứ dục vài vị Thái Ất Kim Tiên, bảo bọn họ thành lập tổ chức ngoại vi, tìm hiểu tình báo, trước mắt còn chưa thu thập được tình huống liên quan Thái Ất Kim Tiên mà Liệt Dương Tiên Quân truy bắt. Lưu Quang nói, nếu là hỗn độn thú trực tiếp ra mặt, rất khó thăm dò được tin tức, thành lập tổ chức ngoại vi, khống chế thủ lãnh là được, như vậy thoải mái thuận tiện, hiệu suất cũng cao. Một ít tiên nhân tội ác chồng chất, bị tiên nhân bài xích, người người hô đánh. Vì thế xoay người đầu nhập vào hỗn độn thú, trở thành Ngụy Tiên. Hỗn độn thú cung cấp công pháp và tài nguyên tu tiên, Ngụy Tiên bán mạng cho hỗn độn thú, không xếp vào nhân thủ ở Hạo Thiên Cung. Thanh âm của Khắc Tràn đầy bất mãn, nếu thật là đạo khí, nó đã lập công lớn. Có, chẳng qua bọn họ tu vi không cao, không tiếp xúc đến cơ mật trung tâm. Thuộc hạ đã phái thêm nhân thủ, nhất định mau chóng điều tra rõ thân phận lai lịch người này. Lưu Quang nói, vẻ mặt khẩn trương. Đừng đặt toàn bộ hy vọng ở trên người Hạo Thiên Cung, Tinh Quỳ tộc không phải từng hỗ trợ sao, ở Tinh Quỳ tộc cũng xếp vào nhân thủ, xem có thể đạt được càng nhiều manh mối hay không. Khắc phân phó. Vâng, Khắc đại nhân. Lưu Quang lập tức đáp ứng. Hắn nghĩ tới cái gì, thở dài nói, đáng tiếc Trần Lượng, thật không dễ gì xứ dục người này, lại nhanh như vậy bị Diêm La Cung phát hiện, bằng không lấy thực lực của Diêm La Cung, có lẽ có thể tra được xuất thân lai lịch của người này. Chúng ta cũng không đến mức bị động như vậy. Man Hoang Tiên Vực là tiên vực lớn, số lượng Đại La Kim Tiên không ít, hỗn độn thú muốn tấn công Hạo Thiên Cung, cần xuyên qua mấy chục hải vực, trên đường không biết phải gặp bao nhiêu vị Đại La Kim Tiên. Tính tới trước mắt, cao tầng hỗn độn thú cũng không cách nào xác định có phải đạo khí hay không, dù sao tất cả đều là Liệt Dương Tiên Quân đoán, tìm được người nọ mới rõ ràng. Nếu là tiên vực trung bình và nhỏ, hỗn độn thú đã sớm đánh qua. Kim Trùng Vương bộ lạc cùng Thiên Vu Thành đánh nhau to, hai bên đều có tổn thất. Hỗn độn thú nếu muốn đoạt lấy Man Hoang Tiên Vực, phải trả giá lớn hơn nữa. Còn chưa làm rõ là bảo vật gì, cao tầng hỗn độn thú không có khả năng dễ dàng phát động chiến sự. Nói tới, chúng ta không có bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Nếu có một tên Thái Ất Kim Tiên tinh thông bói toán, chúng ta làm việc sẽ thoải mái hơn không ít. Lưu Quang cảm thán nói, bên trên cũng chú ý tới việc này rồi. Đã khởi động kế hoạch, có lẽ tương lai không lâu, có Thái Ất Kim Tiên tinh thông thuật bói toán bán sức cho chúng ta. Khắc nói, khởi động kế hoạch, Thái Ất Kim Tiên tinh thông thuật bói toán đầu nhập vào chúng ta. Vẻ mặt Lưu Quang đầy tò mò. Đây không phải chuyện ngươi, nên thăm dò, ngươi tiếp tục xúi dục tiên nhân, bí pháp khai khiếu cấp cao, đạo đan, tiên khí thành bộ, bảo vật ngộ đạo, đều được, điều kiện tiên quyết là bọn họ xứng đáng cái giá đó. Khắc phân phó. Vâng. Khắc đại nhân. Lưu Quang lập tức đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Mạn hải vực xanh thảm nào đó, một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở trên mặt biển. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh. Diệp Hải Đường và Vương Thuông Thiên đứng trên bong tàu. Nơi xa truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng hào quang vàng óng thật lớn phóng lên trời. Đôi mắt Vương Thuông Thiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt, hướng về nơi xa nhìn lại. Có hai tên Thái Ất Kim Tiên đang đấu pháp, cần tránh đi hay không? Vương Thôn Thiên hỏi. Bọn họ đã đến đây, không cần tránh nữa, thay đổi dung mạo trước đi. Vương Trường Sinh nói, thay đổi dung mạo, đám người Uông Như Yên cũng vậy. Vừa dứt lời, một mảng ánh lửa màu đỏ sáng lên ở trên bầu trời, hiện ra một nam tử áo đỏ thân hình cao lớn. Nam tử áo đỏ mặc ưng mũi khoằm, yêu khí ngập trời, trên lưng có một đôi cánh lông vũ màu đỏ, thân thể hắn máu tươi đầm đìa, chân phải không cánh mà bay. Tại hạ là đệ tử bắt đầu các phụng mệnh truy bắt tội phạm quan trọng, còn xin đạo hữu phía trước hỗ trợ ngăn lại người này, tại hạ vô cùng cảm kích. Một thanh âm nam tử vang dội từ chân trời truyền đến. Bắt đầu Các. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Bắt đầu Các là tu tiên đại phái cầm cờ đi trước của Man Hoang Tiên Vực, truyền thừa hơn 100 triệu năm, cao thủ nhiều như mây, thực lực tổng thể so với Nam Cung tiên tộc còn mạnh hơn. Nam tử áo đỏ sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết, hư không chợt toát ra vô số ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa màu đỏ nháy mắt phóng to, hóa thành những quả cầu lửa cỡ lớn, giống như mưa sao sa cắt qua bầu trời, đánh về phía đám người Vương Trường Sinh. Uông Như Yên búng hai ngón tay, một tiếng âm vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nghênh đón. Quả cầu lửa cỡ lớn dày đặc và sóng âm màu lam va chạm, đồng quy vô tận. Nam tử áo đỏ nhíu mày, vung hai nắm đấm, theo một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, từng quyền ảnh màu đen bắn ra, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thần hồn pháp tắc. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn tự nhiên không xa lạ đối với thần hồn pháp tắc. Hắn nâng tay phải, mặt biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời, đón đỡ quyền ảnh màu đen rơi xuống. Sóng lớn ngập trời khí thế như cầu vồng, thoải mái đánh tan quyền ảnh màu đen dày đặc, pháp tắc viên mãn. Nam tử áo đỏ vẻ mặt đầy chấn động. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ, đúng lúc này, một đợt tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, nam tử áo đỏ nhất thời cảm giác trời đất xoay chuyển một trận, hoàn cảnh phụ cận trở nên mơ hồ. Một tàn ảnh chợt lóe mà tới, hướng thẳng đến nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ khôi phục bình thường, nắm tay phải đánh về phía tàn ảnh. Một nắm tay hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng bay ra, va chạm với nắm tay phải của hắn. Một tiếng nổ vang lên, nam tử áo đỏ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Tàn ảnh hiện ra chân dung, rõ ràng là một thanh niên áo vàng cao chính thước, đôi mắt mơ hồ tỏa ra hào quang vàng óng. Trên người thanh niên áo vàng bao phủ một màn hào quang màu vàng óng, khí tức mênh mông như biển. Pháp tắc viên mãn. Diệp Hải Đường kinh ngạc nói. Thanh niên áo vàng thế mà tu luyện pháp tắc đến viên mãn, thực sự lợi hại. Hàn Hâm, đừng cho rằng ngươi là một trong bắt đầu thất tử, ta liền sợ ngươi, cùng lắm, thì cá chết lưới rách. Nam tử áo đỏ khuôn mặt dữ tợn, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một con chim bằng màu đỏ hình thể thật lớn. Ngươi vì cướp đoạt bảo vật, diệt gia tộc phụ thuộc bắt đầu các chúng ta, còn muốn ta buông tha ngươi. Hàn Hâm giọng điệu lạnh lùng, thân hình nhoáng lên một cái. Hóa thành một tàn ảnh biến mất, tốc pháp tắc. Chim bằng màu đỏ đang muốn tránh đi, một đợt tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, đồng thời một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm hắn ở tại chỗ. Chim bằng màu đỏ phát ra một tiếng chim hót bén nhọn, ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng màu đen, hư không chợt hiện ra lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, ánh lửa ngập trời. Hàn Hâm xuất hiện ở trước mặt chim bằng màu đỏ, vòng sáng màu đen đánh lên màn hào quang màu vàng ngoài thân hắn. Màn hào quang màu vàng nổi lên một trận gần sóng, bình yên vô sự. Hắn tung một quyền, hư không tan vỡ, va chạm với móng vuốt sắc bén của chim bằng màu đỏ, móng vuốt chim bằng màu đỏ gãy, thân thể to lớn của nó bay ngược ra ngoài. Tiên thể, ngươi thế mà tu luyện thành tiên thể. Giọng điệu chim bằng màu đỏ mang theo một tia hoảng sợ. Thân hình Hàn Hâm nhoáng lên, xuất hiện ở trước mặt chim bằng màu đỏ, đánh ra một quyền, đánh lên trên đầu chim bằng màu đỏ, đầu nó nhất thời tan vỡ. Máu chảy đầm đìa, một con chim bằng nhỏ xíu vừa rời cơ thể, đã bị một vần sáng màu vàng bao phủ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu vàng. Hắn lục soát tài vật trên thân chim bằng màu đỏ, thu lại thi thể, xoay người lại, hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mỉm cười, ôm quyền nói, đa tạ ba vị đạo hữu giúp đỡ, bằng không đã để hắn chạy mất, không biết ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Nhất tay mà thôi, không ngờ có thể ở nơi này gặp được hàng đạo hữu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng được thấy người thật. Tại hạ họ Vương, đây là phu nhân ta, vị kia là cháu gái ngoại của ta. Vương Trường Sinh tự giới thiệu. Hàn Hâm là một trong bắt đầu thất tử. Bắt đầu thất tử là 7 vị thái ất kim tiên xuất sắc nhất bắt đầu các. Thì ra là Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân. Đúng rồi, hai vị đạo hữu là muốn đi tham gia quảng pháp đại hội Lý gia tổ chức phải không? Hàn Hâm nói, ta biết Quảng Pháp Đại Hội, không biết Lý Gia Hàn đạo hữu nói là. Vương Trường Sinh khách khí nói, Vương đạo hữu và Vương phu nhân biết Vạn Linh đạo Lý Gia hay không? Hàn Hâm hỏi, đương nhiên, Lý Gia truyền thừa hơn 100 triệu năm, là một trong các tiên tộc của Man Hoang Tiên Vực, có nhiều vị đại la kim tiên, cao thủ nhiều như mây. Vương Trường Sinh nói, Man Hoang Tiên Vực cách mỗi hơn 1000 vạn năm tổ chức một lần Quảng Pháp Đại Hội, mong muốn để Quảng Đại Tiên Nhân trao đổi đạo Pháp, bù đắp cho nhau. Quảng Pháp Đại Hội một lần này do Lý Gia tổ chức, cực kỳ náo nhiệt, có không ít đạo hữu tham gia, trong đó không thiếu đạo hữu Pháp Tắc Đại Thành, các ngươi, nếu có rảnh, có thể đi tham gia. Đây là sự kiện cỡ lớn của Man Hoang Tiên Vực chúng ta. Hàn Hâm giải thích, vẻ mặt đầy tự hào. Các tiên vực đều sẽ tổ chức sự kiện cỡ lớn, muốn nói quy mô lớn nhỏ, Man Hoang Tiên Vực dám nhận thứ hai, không mấy tiên vực dám nhận thứ nhất. Thì ra là thế, đa tạ Hàn đạo hữu chỉ điểm bến mê, chúng ta có rảnh nhất định đi qua giúp vui. Kênh YouTube Zen Audio. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng. Loại sự kiện cỡ lớn này khẳng định có không ít thái ất kim tiên tham gia, nói không chừng có thể trao đổi được thứ thanh huyền cần. Dù sao bọn họ cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, tộc nhân đã trưởng thành lên, có thể gánh vác trọng trách, bọn họ có thể đi tham gia Quảng Pháp Đại Hội. Hàn Hâm đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, nói, Vương đạo hữu, ta còn có việc trong người, đi trước một bước, có duyên sẽ gặp lại. Hắn nói xong lời này, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phía chân trời. Quảng Pháp Đại Hội, tiên tộc Lý Gia, vừa lúc đi một chuyến, nói không chừng có thể thu thập được tài nguyên quý hiếm. Vương Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, chúng ta hội hợp trước với Mộng Ly, sau đó lại đi Vạn Linh Hải Vực tham gia Quảng Pháp Đại Hội. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về bầu trời bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Chu Tước Hải Vực, Chu Tước Phường Thị. Trong phường thị kiến trúc san sát, dòng người như dịch cưỡi. Một tòa tiểu viện màu xanh yên tĩnh, một thiếu nữ váy vàng dáng người yểu điệu cùng một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thiếu nữ váy vàng chính là Vương Mộng Ly, nhưng nàng không dùng chân dung. Vương tiên tử, ngươi thật sự không đi tham gia Quảng Pháp Đại Hội sao? Có không ít đạo hữu tham gia, đệ tử tinh anh rất nhiều thế lực lớn, đều sẽ tham gia, thậm chí sẽ có Đại La Kim Tiên giảng đạo, cơ hội khó được. Thanh niên áo vàng khuyên nhủ. Long đạo hữu, ta. Vương Mộng Ly còn chưa nói xong, đã từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng. Long đạo hữu ta có việc gấp xử lý, cáo từ trước, có duyên sẽ gặp lại. Vương Mộng Ly nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Thanh niên áo vàng đầu đầy mờ mịt, khẽ thở dài một hơi. Ra phường thị, Vương Mộng Ly hóa thành một đạo độn quang hướng về bầu trời bay đi, không qua bao lâu, nàng liền dừng lại. Một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở bầu trời, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Diệp Hải Đường, và Vương Thôn Thiên đứng trên bong tàu, đương nhiên, bọn họ không dùng chân dung. Vương Mộng Ly bay tới đáp trên bong tàu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Chủ nhân, Lý Gia tổ chức Quảng Pháp Đại Hội, nghe nói đệ tử tinh anh của thế lực lớn cũng sẽ tham gia, thậm chí sẽ có Đại La Kim Tiên giảng đạo. Vương Mộng Ly nói, ai nói cho ngươi? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, một vị thái ất kim tiên tên Long Hiến nói cho ta biết, bản thể của hắn là chân long. Vương Mộng Ly nói, Long Hiến, chưa từng nghe nói, mặc kệ hắn, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hướng về bầu trời bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Thiên Mộc Hải Vực, Mai Hoa Đảo, Tổ Địa Hà Gia. Trên đảo các ngọn núi cao đua tranh, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, kỳ cầm dị thú tùy ý có thể thấy được. Mai Hoa Điện, một phụ nhân váy đỏ dáng người đầy đặn ngồi ở trên chủ tọa, khí tức mênh mông như biển, mi tâm của nàng có một dấu hiệu hoa mai màu đỏ, Hà Ngọc Đường đang báo cáo tình huống với nàng. Đạo thuật trấn tiên ấn. Phụ nhân váy đỏ kinh ngạc nói, không sai, Mai Vận lão tổ, đáng tiếc chúng ta chưa thể đổi được một môn đạo thuật này. Hà Ngọc Đường dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, Quảng Pháp Đại Hội một lần này, do Lý Gia tổ chức, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Nói không chừng có thể kiếm được một ít thứ tốt, nếu có thể kết giao thái ất kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc, vậy không còn gì tốt hơn. Hà Mai Vận nói, mỗi lần tổ chức Quảng Pháp Đại Hội, phe tổ chức đều sẽ để thái ất kim tiên tỷ thí luận bàn, không biết Lý Gia sẽ lấy ra cái gì làm phần thưởng. Vẻ mặt Hạ Ngọc Đường đầy tò mò. Quảng Pháp Đại hội do thế lực lớn của Man Hoang Tiên Vực thay phiên tổ chức, bắt đầu các Hà Gia, Lý Gia thế lực lớn như vậy mới có tư cách tổ chức, như Hạo Thiên Cung, Tinh Quỳ Tộc, Yểm Nguyệt Cung thế lực như vậy chỉ có thể làm phe tham dự. Lý Gia lấy luyện đan thuật nổi tiếng Man Hoang Tiên Vực, quá nữa sẽ lấy ra tiên đan làm phần thưởng đi. Thưởng trái lại là thứ yếu, kết giao thêm một ít thái ớt kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc có trợ giúp đối với con đường tương lai của ngươi. Hà Mai Vận dạy bảo. Vâng, Mai Vận lão tổ. Hà Ngọc Đường đáp ứng. Vạn Linh Hải Vực là hải vực lớn của Man Hoang Tiên Vực, tài nguyên tu tiên phong phú, sinh tồn lượng lớn thế lực, trong đó thực lực mạnh nhất thuộc về Vạn Linh Đạo Lý Gia. Man Hoang Tiên Vực có nhiều tiên tộc, Lý Gia chính là một trong số đó, Vạn Linh Đảo là tổ địa của Lý Gia. Vạn Linh Đảo, Vạn Linh Điện. Một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào ngồi ở trên chủ tọa, một nho sinh áo trắng thân hình cao lớn đang báo cáo tình huống với ông lão áo bào xanh. Long Minh lão tổ, Linh Lung tiên tử của Thiên Công Tiên Vực cũng đến phường thị, nàng đến Man Hoang Tiên Vực du lịch, còn có môn nhân đệ tử đi theo. Long Giang lão tổ tự mình tiếp đãi Linh Lung tiên tử. Nho sinh áo trắng nói, Lý Gia trước khi phát tích, Lý Gia tổ tiên cũng từng tham gia Quảng Pháp Đại hội, tỏa sáng rực rỡ, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, tu vi tiến bộ thần tốc, tu luyện đến Đại La Kim Tiên, dẫn dắt Lý Gia đi hướng huy hoàng, đáng tiếc tổ tiên Lý Gia chết ở một lần tiên vẫn đại kiếp. Nhưng khác nói tới, đây là lần thứ hai Lý Gia tổ chức Quảng Pháp Đại hội, lần trước tổ chức là hơn 7.000 vạn năm trước. Trôi qua nhiều năm như vậy, thực lực Lý Gia nâng cao một bước, Đại La Kim Tiên đã không dưới 7 vị. Linh Lung tiên tử cũng đến đây, đây là khách quý ít tới đó. Lý Long Minh kinh ngạc nói, Linh Lung tiên tử ở trong ngàn vạn năm phát triển Linh Lung Tông trở thành một siêu cấp đại phái, còn luyện chế ra cực phẩm diệt tiên pháo. Cực phẩm diệt tiên pháo từng đánh bị thương nặng hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, việc này truyền lưu rộng rãi. Nhưng điều khiến người ta nói chuyện say sưa nhất là Linh Lung tiên tử ở Thái Ất Kim Tiên Kỳ đã tu luyện pháp tắc đến viên mãn. Thanh Thư, phân phó xuống. Phái thêm nhân thủ tuần tra, chỉ cần tới tham gia Quảng Pháp Đại hội, chính là bằng hữu của Lý Gia chúng ta, cho dù là đối tượng thế lực lớn truy nã, cũng là đối tượng chúng ta bảo hộ. Đương nhiên, ngoại trừ tiên nhân cấu kết hỗn độn thú. Lý Long Minh phân phó. Vâng, Long Minh lão tổ. Lý Thanh Thư đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vạn Linh Đảo, chỗ Vạn Linh Phường Thị, cũng là hòn đảo Lý Gia khống chế. Theo Quảng Pháp Đại hội tới gần, lượng lớn tiên nhân ùa vào Vạn Linh Phường Thị. Lý Gia không ngừng phái thêm nhân thủ tuần tra, tu sĩ nhân tộc, vu tộc, ma tộc, yêu tộc nhiều chủng tộc cùng nhau tụ tập ở Vạn Linh Phường Thị. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở nơi xa, nhanh chóng bay tới Vạn Linh Phường Thị. Độn quang màu xanh tới gần Vạn Linh Phường Thị 10 vạn dặm, tốc độ liền chậm lại, hiện ra một con thuyền khổng lồ màu xanh, hai nam hai nữ đứng trên bong tàu, chính là bốn người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Diệp Hải Đường cùng Vương Thu Lâm. Bọn họ lợi dụng thượng phẩm tiên khí thay đổi dung mạo, cho dù bị nhận ra cũng không có gì. Vương Trường Sinh và Liệt Dương Tiên Quân giao thủ là dùng dung mạo giả, có người nhận ra thân phận chân thật của bọn họ cũng không có gì, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, bọn họ vẫn dùng dung mạo giả xuất hiện trước mặt người khác. Con thuyền khổng lồ màu xanh hướng về Vạn Linh Phường Thị bay đi, tốc độ không nhanh, chủ yếu là cấm chế hạn chế. Vương Trường Sinh phát hiện được cái gì, quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy một đạo hào quang màu xanh từ phía chân trời xa xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Hào quang màu xanh thu liễm, hiện ra một con hạt giấy màu xanh hình thể thật lớn, mặt ngoài hạt giấy trải rộng phù văn huyền ảo. Một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn ngồi ở trên thân hạt giấy màu xanh, nhìn khí tức của hắn, có tu vi thái ất kim tiên đại viên mãn. Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng là tới tham gia Quảng Pháp Đại hội sao, xin hỏi Vạn Linh Phường Thị là ở phía trước sao? Thanh niên áo xanh khách khí hỏi, chúng ta là tới tham gia Quảng Pháp Đại hội, hẳn là ở phía trước, đạo hữu chưa từng tới sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, tại hạ lần đầu tiên tới đây, cũng không rõ. Đúng rồi, tại hạ Phù Linh Tử, đến từ Ly Hỏa Tiên Vực, không biết bốn vị đạo hữu xưng hô như thế nào, xuất thân môn phái nào? Thanh niên áo xanh nhiệt tình nói, tại hạ họ Vương, đây là phu nhân ta, cháu gái đàng ngoại, kém một thế hệ, cùng cháu nội. Đến từ Thiên Lang Tiên Vực. Vương Trường Sinh nói, hắn từng nghe nói Ly Hỏa Tiên Vực, đây là một tiên vực nhỏ. Thì ra là Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân, chúng ta cùng nhau tới Vạn Linh Phường Thị như thế nào? Phù Linh Tử nhiệt tình nói, Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, đáp ứng. Hắn không rõ Phù Linh Tử, vì sao sẽ nhiệt tình như vậy, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt. Phù Đạo Hữu là tiên phù sư, có rất ít người dùng phù binh thay đi bộ. Ngông Như Yên nói, tại hạ quả thật là tiên phù sư, học một chút gia lông, như thế nào, Vương Phu Nhân cũng là tiên phù sư. Nụ cười trên mặt Phù Linh Tử càng sâu thêm. Thiếp thân hiểu đôi chút, nếu có rảnh, chúng ta giao lưu chế phù thuật một phen. Ngông Như Yên mỉm cười nói, vậy tốt quá. Vương Phu Nhân là không biết, Ly Hỏa Tiên Vực chúng ta cũng không có mấy vị tiên phù sư bậc ba, ta muốn tìm người trao đổi cũng khó, không thể không ra ngoài du lịch. Trạm đầu tiên chính là Mang Hoang Tiên Vực, vừa vặn đụng tới Lý Gia tổ chức quảng pháp đại hội, liền hỏa tốc chạy tới. Trên mặt Phù Linh Tử tràn đầy nụ cười. Con thuyền khổng lồ màu xanh hướng về phía trước bay đi, hạt giấy màu xanh theo sát sau con thuyền khổng lồ màu xanh. Phù Linh Tử hỏi tình huống Thiên Lang Tiên Vực, Quân Như Yên giới thiệu đơn giản vài câu, cũng không nói gì quá nhiều, miễn cho lộ tẩy. Quân Như Yên chưa lên tiếng hỏi, Phù Linh Tử chủ động nói về tình huống Ly Hỏa Tiên Vực, tính cả từng trại của mình ở Mang Hoang Tiên Vực cũng nói một lần. Phù Linh Tử chưa hỏi vấn đề riêng tư, đều là tán gẫu điều mất thấy trên kênh cùng chế phù thuật. Vương Trường Sinh rất ít đáp lời. Quân Như Yên và Phù Linh Tử trao đổi tâm đắc chế phù. Quân Như Yên nói một câu, Phù Linh Tử có thể trả lời 20 câu, cái miệng của hắn chưa từng khép lại. 10 vạn dặm khoảng cách đối với Thái Ất Kim Tiên mà nói không tính là xa, Phù Linh Tử toàn bộ hành trình nói xi không ngừng, so với nói là trao đổi cùng Uông Như Yên, càng giống hắn tự bạch. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tu đạo nhiều năm, quen biết không ít người tu tiên, nhưng Thái Ất Kim Tiên nói nhiều như vậy, Phù Linh Tử là người đầu tiên. Không qua bao lâu, bọn họ đã tới Vạn Linh Phường Thị. Tiến vào Vạn Linh Phường Thị, Quân Như Yên mở miệng nói, Phù Đạo Hữu, chúng ta có chút việc cần làm, sau này sẽ liên hệ. Không thành vấn đề, Vương Phu Nhân, Vương Đạo Hữu, nhất định phải liên hệ ta nha, chúng ta tiếp tục trao đổi chế phù thuật. Phù Linh Tử nhiệt tình nói, bốn người bọn Vương Trường Sinh tách ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi cùng nhau, Vương Thu Lâm cùng Diệp Hải Đường một mình hành động, thu thập tài nguyên tu tiên. Nơi này không ít cửa hàng tiên dược, cái này cũng không kỳ quái, Lý Gia lấy thuật luyện đang nổi tiếng Mang Hoang Tiên Vực, tổ tiên Lý Gia là tiên phù sư bậc 4, đáng tiếc chết ở trong tiên vẫn đại kiếp. Bọn họ đi một chút nhìn một chút, mua một ít tài liệu luyện khí chế phù. Hơn một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, nơi này có rất nhiều sạp nhỏ, có thể nhìn thấy không ít Thái Ất Kim Tiên. Một sạp nhỏ phía trước có thứ ta muốn, mau đi qua mua. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh, thanh âm rất dồn dập. Vương Trường Sinh vội vàng đẩy nhanh bước chân, đi về phía trước, Quân Như Yên đi theo. Không qua bao lâu, bọn họ dừng ở trước một sạp nhỏ, chủ sạp là một thiếu nữ váy đen dáng người yểu điệu, ngoài thân thiếu nữ váy đen có một chút linh văn màu bạc, thân thể như ẩn như hiện, không giống thực thể. Hồn tộc. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, tiểu muội không phải hồn tộc, mà là trời sinh bán hồn chi thể. Thiếu nữ váy đen giải thích, bán hồn chi thể. Vương Trường Sinh từng nghe nói loại linh thể này, có thể tự do chuyển đổi ở giữa thực thể cùng hồn thể, nhưng loại linh thể này không thể hiện ra thực thể, hoặc hồn thể thời gian dài. Ánh mắt hắn dừng ở trên quầy hàng có không ít đồ vật, khoáng thạch, tiên mộc, tài liệu yêu thú, tiên dược đều có. Hắn cầm lên một khối ngọc thạch màu vàng, đang muốn mở miệng, một trận gió khẽ thổi qua, một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn hiện ra. Mở miệng nói, tiên tử, khối ngọc thạch này bán thế nào, ta mua. Đến trước được trước, vị đạo hữu này đến trước, hắn mua không nổi, ta mới có thể cân nhắc bán cho ngươi. Thiếu nữ váy đen nói, Ôn Dư Yên lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho thiếu nữ váy đen. Ông lão áo bào xanh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho thiếu nữ váy đen. Thiếu nữ váy đen tiếp nhận vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, gật gật đầu, nói. Vật này thuộc về các ngươi. Tiên tử không xem thứ ta lấy ra, rồi hãy nói, không cần thiết bán vội vàng như vậy chứ, không nên là ai giá cao, thì được sao? Ông lão áo bào xanh nhíu mày nói, ta nói rồi, đến trước được trước, giá hắn bỏ ra ta rất hài lòng, không cần xem ngươi ra giá nữa. Thiếu nữ váy đen nghiêm mặt nói, ông lão áo bào xanh nhíu mày, lão vẫn là lần đầu tiên gặp được loại người này. Đạo hữu, tại hạ Thiên Công Tiên Vực Linh Lung Tông Thẩm Diễn. Có thể mang vật này, nhường cho ta hay không, ta có thể dùng tinh hạch hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ kết toán. Ông lão áo bào xanh truyền âm cho Vương Trường Sinh. Xin lỗi, tại hạ có việc khác dùng tới. Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối. Khi hắn còn là chân tiên kỳ, đã từng nghe nói Thiên Công Tiên Vực Linh Lung Tông, không ngờ ở nơi này có thể đụng tới Thái Ất Kim Tiên của Linh Lung Tông. Thẩm Diễm vẻ mặt đầy thất vọng, cũng không nói cái gì nữa, hai tay ôm quyền, rời khỏi nơi đây. Vương Trường Sinh không ngờ vừa tới Vạn Linh Phường Thị đã đạt được một tài liệu thanh huyền cảm thấy hứng thú, thật sự là niềm vui bất ngờ. Bọn họ bắt đầu đi dạo ở quảng trường đá, hơn nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh đẩy nhanh bước chân, tới trước một sạp nhỏ, chủ sạp là một đạo sĩ áo bào tím dáng người khôi ngô, người đầy mùi rượu, trên quầy hàng bày không ít đồ, trong đó có một khối kim song thần tinh. Đạo hữu, khối kim song thần tinh này bán thế nào? Vương Trường Sinh hỏi. Lấy tiên tử bậc ba đổi, chỉ đổi không bán. Đạo sĩ áo bào tím mở miệng nói. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bầu rượu màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho đạo sĩ áo bào tím, nói, rượu này hiệu quả rèn luyện thân thể rất không tệ, đối với đạo hữu tu luyện thành tiên thể có trợ giúp nhất định, ý đạo hữu như thế nào? Hắn ở đàn tràng của Thanh Mai Tiên Quân đạt được lượng lớn tiên tử bậc ba, vừa lúc phát huy công dụng. Đạo sĩ áo bào tím tiếp nhận bầu rượu, nhổ nắp hồ lô. Cái mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra nét say mê, khen, không tồi, đổi với ngươi, ha ha. Đạo sĩ áo bào tím ghé hồ lô vào miệng, uống một hớp lớn. Rượu ngon, đạo hữu, rượu này tên gì? Đạo sĩ áo bào tím mở miệng hỏi. Kim Lan thuần dịch, luyện vào tinh hạch tám màu, hiệu quả rèn luyện thân thể cực tốt. Vương Trường Sinh nói. Hắn có ba vò, lấy ra một vò trao đổi không tính là gì. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đã tu luyện thành tiên thể, muốn tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, tiên tử bậc ba không có tác dụng lớn bao nhiêu, cần tài nguyên tu tiên cao cấp hơn, đương nhiên, bọn họ không dùng tới, tộc nhân dùng tới. Bần đạo tử Hồ Đạo Nhân, đạo hữu nhìn trúng đồ vật trên quầy hàng, cứ dùng tiên tử để đổi. Đạo sĩ áo bào tím nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, nói, mấy thứ này còn không đủ để đổi tiên tử của ta. Hắn nói rất rõ ràng. Muốn tiên tử, phải lấy ra tài liệu cao cấp hơn. Mấy thứ này cũng chướng mắt. Tử Hồ Đạo Nhân kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh cười, mà không nói, đứng dậy rời khỏi. Bọn họ ở quảng trường đi dạo một vòng, mua một ít tài liệu, luyện đan luyện khí chế phù bài trận ủ rượu đều có. Hai canh giờ sau, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên xuất hiện ở một con phố thưa thớt bóng người. Đây là khu dân cư, có không ít lầu các trang viên. Vương Thu Lâm đứng ở cửa một tòa lầu các màu vàng cao ba tầng. Trên bảng hiệu lầu các viết ba chữ to màu vàng Thanh Lâm Các. Tổ phụ tổ mẫu, cô còn đang mua tài liệu bài trận. Vương Thu Lâm nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Ung Như Yên đi vào Thanh Lâm Các, Vương Thu Lâm đi vào theo, đóng lại cửa phòng. Trong lầu các bố trí đơn giản, đại sảnh bày một ít bàn. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hình hoa sen màu xanh trên thân đỉnh bừng sáng, thanh huyền đi ra. Trên mặt tràn đầy nụ cười, Vương Trường Sinh lấy ra khối ngọc thạch màu vàng kia, cầm ở trong tay nhẹ tinh. Đây là kim phách thần thạch, có thể dùng cho luyện chế cực phẩm tiên khí tính kim loại, luyện vào bên trong tiên khí loại đao kiếm, có thể tăng cao uy lực. Thanh Huyền giải thích, Vương Trường Sinh ném kim phách thần thạch cho Thanh Huyền, nói, cho ngươi ăn luôn đi, hy vọng lại thu thập được một ít tài liệu quý hiếm ngươi cần. Thanh Huyền cũng không khách khí, ăn luôn kim phách thần thạch. Ngươi ăn kim phách thần thạch. Phong chuẩn thạch, hắc não ngọc lung thạch, có thể ra tay ba lần. Vương Trường Sinh hỏi, xem ngươi muốn đối phó ai? Nếu là Đại La Kim Tiên, chỉ đủ ra tay một lần, nếu là đưa tới lôi kiếp đối phó Thái Ất Kim Tiên, vậy chính là ba lần. Thanh Huyền nói là có thể đối phó Đại La Kim Tiên, nhưng Vương Trường Sinh không muốn mạo hiểm, ai biết Đại La Kim Tiên nắm giữ những bí thuật nào, có những bảo vật nào, trừ tài liệu, ngươi ăn tiên khí. Vương Trường Sinh hỏi, không ăn thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo có thể cân nhắc. Thanh Huyền nói, cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo mới cân nhắc. Khóe miệng Vương Trường Sinh run rẩy một phen, cái này, nếu để các Đại La Kim Tiên kia nghe được lời này của Thanh Huyền, không biết sẽ nghĩ thế nào. Mang Hoàng Tiên Vực là tiên vực lớn, thứ tốt không ít, ngươi đi thêm vài vòng, có thứ tốt, ta sẽ thông báo ngươi. Thanh Huyền ngáp một cái, quay về trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, cùng Ung Như Yên rời khỏi Thanh Lâm Các, tiếp tục đi dạo. Hắn cũng không biết trên người ai có thứ Thanh Huyền cần, chỉ có thể đi dạo khắp nơi trước. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Ở cửa có hai vị kim tiên đứng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Linh Lung Viên. Bên trong vườn đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, một ông lão áo bào lam bụng phệ cùng một thiếu nữ váy vàng dáng người yểu điệu ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà luận đạo. Đông Phương tiên tử, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe trước, có cái gì cần, cứ nói với người bên dưới. Ông lão áo bào lam giọng điệu thân thiện. Lý Long Giang, Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Nhất định, phiền ngươi rồi, Lý Đạo Hữu. Thiếu nữ váy vàng khách khí nói. Linh Lung tiên tử, Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Không phiền, việc nhỏ mà thôi, Đông Phương tiên tử đi đường lâu như vậy cũng vất vả rồi, lão phu không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lý Long Giang đứng dậy cáo từ. Lão chân trước mới vừa đi, Thẩm Diễm sau lưng tới đây. Sư phụ, đây là một ít tài liệu đệ tử thu thập được. Thẩm Diễm lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Linh Lung tiên tử. Linh Lung tiên tử nhìn lướt qua, gật gật đầu, thu hồi vòng tay trữ vật. Đáng tiếc chưa thể đạt được khối kim phách thần thạch kia. Thẩm Diễm dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Kim phách thần thạch, ngươi xác định, bị người ta mua đi rồi, nói kỹ xem. Linh Lung tiên tử hỏi. Thẩm Diễm không dám chậm trễ, lần lượt kể ra. Ngươi làm rất tốt, một khối kim phách thần thạch mà thôi, quảng pháp đại hội là sự kiện cỡ lớn của Man Hoang tiên vực, hầu như hơn phân nửa thế lực Man Hoang tiên vực đều sẽ phái người tham gia, không chừng có hậu nhân, hoặc là phân thân của một ít lão quái vật tham gia, tăng kết bạn giảm kết thù, đương nhiên, nếu là mấy thứ kia, thì bàn luận riêng. Linh Lung tiên tử nói, vâng, sư phụ, đệ tử hiểu. Thẩm Diễm lập tức đáp ứng. Linh Lung tiên tử dặn dò vài câu, bảo Thẩm Diễm lui xuống. Một tòa lầu các màu vàng cao 18 tầng, trường cột chạm trổ, mái cong đấu cũng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Hương Trà Cát, đây là trà lâu cầm cờ đi trước trong phường thị. Lầu 7, vị trí sát bên đường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, vừa uống trà, vừa nghe khách nhân khác nói chuyện phiếm. Nghe nói Thiên Trùng Tam Tiên cũng đến đây, bọn họ là xuất thân tán tu, đều là ngự linh sư, tu luyện công pháp hợp kích, thần thông hơn người, không biết quảng pháp đại hội một lần này, bọn họ có thể đạt được một cái thứ hạng tốt hay không? Cái đó khó nói, Thiên Lôi Thần Quân của Cuồng Lôi Hải Vực cũng tới đây, hắn đã tu luyện pháp tắc đến viên mãn, quảng pháp đại hội một lần này, hắn khẳng định có thể tỏa sáng rực rỡ, Đại La có thể chờ mong. Cái đó không nhất định, Thiên Viên Hải Vực Thiên Viên Tiên Tuôn đã tu luyện thành tiên thể, hắn cũng tới tham gia quảng pháp đại hội. Khách uống trà mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói ra Thái Ất Kim Tiên bản thân xem trọng. Quảng pháp đại hội lúc ban đầu là một vị Đại La Kim Tiên, vì trao đổi tài nguyên tu tiên tổ chức, theo thời gian trôi qua, quảng pháp đại hội trở thành sự kiện cỡ lớn của Man Hoang tiên vực. Đối với Thái Ất Kim Tiên mà nói cũng là một hồi cơ duyên lớn, điều kiện tiên quyết là có thực lực đủ mạnh. Quảng pháp đại hội chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là luận đạo, lượng lớn tiên nhân ngồi mà luận đạo, cùng nhau trao đổi đạo pháp. Thời gian kéo dài rất lâu. Giai đoạn thứ hai là luận bàn đạo pháp, bên tổ chức sẽ lấy ra một phần tài nguyên tu tiên làm phần thưởng, phát cho Thái Ất Kim Tiên đạt được thứ hạng tốt ở trong luận bàn. Về phần thưởng cái gì? Cái này do bên tổ chức quyết định, không quy định phải thưởng cái gì, nhưng cái này có thể nhìn ra thực lực của bên tổ chức, cũng là một loại phương thức kết thiện duyên. Tổ tiên Lý Gia, tổ tiên Hà Gia, lập phái tổ sư bắt đầu các bắt đầu thần quân. Các Đại La Kim Tiên thành danh nhiều năm, đều từng tham gia quảng pháp đại hội, hơn nữa đạt được thứ hạng không tồi. Ngoài ra, năm vị Đại La Kim Tiên của Man Hoang Thập Tiên đều từng tham gia quảng pháp đại hội, biểu hiện cũng rất không tệ, có thể thấy được hàm lượng vàng của quảng pháp đại hội. Lần trước là Hà Gia tổ chức quảng pháp đại hội, hạng nhất thưởng bộ thượng phẩm tiên khí cùng một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Lý Gia lấy thuật luyện đan nổi tiếng Man Hoang tiên vực, rất nhiều tiên nhân cho rằng Lý Gia xác suất đại khái lấy ra tiên đan làm phần thưởng. Chỉ là không biết Lý Gia sẽ lấy ra một loại tiên đan nào. Là Bạc Thiên Tiên Quân, hắn thế mà cũng đến đây. Một tu sĩ kim tiên kinh ngạc nói, nhìn về phía con đường, lượng lớn tu sĩ đi tới, nhìn qua con đường. Vị trí của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể rõ ràng nhìn thấy người đi đường. Bọn họ nhìn thấy một ông lão áo bào bạc thân hình cao lớn bước chậm ở trên đường. Đôi mắt ông lão áo bào bạc mơ hồ tỏa ra một trận hào quang màu bạc, trên quần áo có một hình bạc quái. Bạc Thiên Tiên Quân, Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn. Vị tiền bối này lần trước lộ diện là mấy trăm vạn năm trước, lão nhân gia hắn cũng tới đây, quảng pháp đại hội một lần này hàm lượng vàng rất cao nha. Nghe nói Bạc Thiên Tiên Quân nắm giữ vận mệnh pháp tắc, năng lực bói toán thua diễn rất mạnh, Nếu là vị tiền bối này có thể hỗ trợ bói toán cơ duyên, vậy thì tốt rồi. Hỗ trợ bói toán cơ duyên, không đại biểu có cơ duyên, muốn ta nói, vẫn là hỗ trợ thôi diễn tung tích thiên tài địa bảo. Các tu sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vẻ mặt đầy tò mò đánh giá Bạc Thiên Tiên Quân. Bạc Thiên Tiên Quân cũng không để ý ánh mắt người đi đường, sải bước đi về phía trước. Hắn còn chưa đi bao xa, hai thiếu nữ ngũ quan giống nhau như đúc đi tới trước mặt, một người mặc váy mềm màu xanh, một người mặc váy hoa sen màu đỏ. Tiểu muội Lý Thanh Tinh, đây là xá muội Lý Thanh Nguyệt, ra mắt cô đạo hữu, không biết cô đạo hữu có rảnh, qua một bên nói chuyện hay không? Thiếu nữ váy xanh khách khí nói. Bạc Thiên Tiên Quân gật gật đầu, nói rảnh, hai vị tiên tử dẫn đường đi. Lý Thanh Tinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, dẫn theo Bạc Thiên Tiên Quân rời khỏi. Chật chật, Lý Thị Song Sư tự mình đến mời, Bạc Thiên Tiên Quân mặt mũi thật lớn. Đúng vậy, nghe nói các nàng là tỷ muội cùng bào thai, còn tu luyện công pháp hợp kích, các nàng đã tu luyện pháp tắc đến viên mãn, từng giết hỗn độn thú chín màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Bạc Thiên Tiên Quân cũng không phải Thái Ất Kim Tiên bình thường, nghe nói hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Lý Thị Song Sư tự mình tới mời cũng không kỳ quái. Nếu Bạc Thiên Tiên Quân bói toán được cơ duyên lớn cho các nàng, vậy thì kiếm lớn rồi. Người nói vô tình người nghe có ý. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sắc mặt như thường, trong lòng lướt qua một đám mây đen. Bạc Thiên Tiên Quân nắm giữ vận mệnh pháp tắc, lại là bói toán sư, không biết Hạo Thiên Cung sẽ mời hắn thua diễn hay không. Trên người Vương Trường Sinh đeo bắt đầu ngọc bội, khó bảo đảm Bạc Thiên Tiên Quân không thua diễn được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu Bạc Thiên Tiên Quân thật sự dám ra tay, Vương Trường Sinh cũng sẽ không khách khí, trực tiếp để Thanh Huyền ra tay. Ồ, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi ở nơi này, thật khéo nha. Một giọng nam tử quen thuộc vang lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, thấy được Phù Linh Tử, một thiếu nữ váy đen đứng ở bên cạnh hắn. Bọn họ nhìn thấy thiếu nữ váy đen, có chút kinh ngạc, thiếu nữ váy đen bán kim phách thần thạch cho bọn họ. Phù Đạo Hữu, ngươi quen biết vị tiên tử này. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, vị này là Tần Nguyệt Tần tiên tử, ta ngày xưa du lịch quen biết. Như thế nào, Vương Đạo Hữu quen biết Tần tiên tử? Phù Linh Tử nghi hoặc nói, chúng ta từng có một lần gặp mặt. Tần Nguyệt mở miệng giải thích, chúng ta có chút việc cần nói, sau chút sẽ tán gẫu. Phù Linh Tử khách khí nói, cùng Tần Nguyệt đi về phía một nhã gian. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng dậy rời khỏi, đi dạo một vòng ở trong phường thị. Rồi quay về chỗ ở. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Lý Long Giang cùng một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Bạc Thiên Tiên Quân, Lý Thanh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt đứng ở một bên. Mời vãn bối ra tay giúp, sẽ không là người nọ Hạo Thiên Cung tìm kiếm chứ, nếu là người nọ, vãn bối thứ lỗi khó tuân mệnh. Bạc Thiên Tiên Quân kiên trì nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Huyền Cơ Tử, Lương Ngọc Oánh cùng Bát Quái Tiên Tôn không rõ tung tích. Đồn đài âm ỉ bọn họ thua diễn cho Hạo Thiên Cung tung tích một vị Thái Ất Kim Tiên, thân tử đạo tiêu. Yên tâm, lão phu không phải bảo ngươi thua diễn người, mà là bói toán cơ duyên cho các nàng ấy, thù lao ngươi cứ đưa ra. Lý Long Giang nói, Lý gia cũng có bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ, nhưng mà chưa nắm giữ vận mệnh pháp tắc, năng lực thua diễn bói toán không phải đặc biệt mạnh. Mỗi nghề có chuyên gia riêng, chuyện chuyên nghiệp, tự nhiên cần giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Bạc Thiên Tiên Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu là bói toán cơ duyên cho Lý Thanh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt, vậy trái lại không thành vấn đề. Vãn bối muốn tiên đan rèn luyện thân thể luyện vào tinh hạch tám màu, có được không? Bạc Thiên Tiên Quân thật cẩn thận nói. Lý Long Giang gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, Thanh Tinh, Thanh Nguyệt, các ngươi theo hắn đi xuống, để Vô Tiểu Hữu bói toán cơ duyên cho các ngươi, hy vọng các ngươi có cơ duyên lớn. Vâng, Long Giang lão tổ. Lý Thanh Tinh đáp ứng, cùng Lý Thanh Nguyệt, Bạc Thiên Tiên Quân rời khỏi. Xem ra hắn cũng nghe nói cái lời đồn kia, không dám thua diện Thái Ất Kim Tiên. Phụ nhân váy tím nói, Lý Long Dung, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Cái này cũng không kỳ quái, việc này truyền khắp Man Hoang Tiên Vực, ba vị bói toán sư Thái Ất Kim Tiên kỳ không rõ tung tích, vị bói toán sư nào còn dám thua diễn tung tích người tu tiên. Một ít bói toán sư thậm chí trốn đi rồi. Lý Long Giang nói, quản pháp đại hội một lần này, cũng không biết người này sẽ tới tham gia hay không. Vẻ mặt Lý Long Dung đầy tò mò. Lý Long Giang sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, đừng có ý đồ với người này, Liệt Dương Tiên Quân chính là vết xe đổ, chúng ta cùng người này chưa từng gặp mặt, cũng không có thù sâu hận lớn, không cần thiết trêu chọc phiền toái cho bản thân. Lý gia có thể truyền thừa nhiều năm, không đơn giản dựa vào nhiều vị đại la kim tiên, cũng có quan hệ rất lớn với Lý gia rất ít hiềm khích với tiên nhân cấp cao thần thông quảng đại. Ta biết, chỉ là có chút tò mò, người này có thể từ trên tay đại la kim tiên chạy thoát, quả thật lợi hại. Lý Long Dung nói, Thái Ất Kim Tiên có thể chạy thoát từ trên tay Đại La Kim Tiên, thế này đã rất lợi hại rồi, cho dù là ở Man Hoang Tiên Vực, ví dụ như vậy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ trên người hắn có thượng phẩm phi hành tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, hoặc là địa cấp tiên hàm đi. Lý Long Giang đoán, có lẽ là cực phẩm phi hành tiên khí, hay là đạo thuật. Vẻ mặt Lý Long Dung đầy tò mò. Kệ nó đi, việc này không quan hệ với chúng ta. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là làm tốt quản pháp đại hội, thu thập tài liệu luyện chế cực phẩm tiên khí. Nếu là có thêm một món cực phẩm tiên khí, thực lực của gia tộc chúng ta đề cao không ít. Lý Long Giang không cho là đúng. Lý Long Dung gật gật đầu, tán gẫu về Linh Luân Tiên Tử. Thời gian một chén trà sau, Lý Thanh cùng Lý Thanh Nguyệt đã đi tới. Như thế nào, các ngươi có cơ duyên? Lý Long Giang hỏi. Bẩm Long Giang lão tổ, Vô Đạo Hữu giúp chúng ta bói toán. Căn cứ kết quả quẻ tượng, chúng ta đều có cơ duyên lớn, địa điểm ngay tại Vạn Linh Phường Thị, chỗ ở của chúng ta. Lý Thanh Tinh nói, các ngươi đều có cơ duyên lớn, địa điểm ở chỗ ở của các ngươi. Lý Long Giang ngây người, Lý Thanh Tinh và Lý Thanh Nguyệt ở chung một chỗ ở của các nàng chỉ là tòa nhà lớn một chút mà thôi. Đúng vậy, chúng ta từng hỏi Vu Đạo Hữu, hắn nói có lẽ chúng ta có thể trao đổi được thứ quý giá. Lý Thanh Tinh nói, đây là chuyện tốt, các ngươi kết giao thêm một ít Thái Ất Kim Tiên, mời bọn họ đến chỗ ở của các ngươi trao đổi đạo pháp, trao đổi tài nguyên tu tiên, ta cũng muốn xem, cơ duyên lớn là thứ tốt gì, Hồng Mông Linh Bảo, hay vật bổn nguyên. Lý Long Dung phân phó, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.